Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, người võ giả này thật hung hăng. Trong vạn pháp lâu, Phương Bình vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, đoàn người lơ lửng giữa trời mà đến. Người đến không ít, quét mắt qua một cái, hơn 10 người, trẻ có già có. Trước tiếp đón Phương Bình Vu Đinh, giờ khắc này đứng ở ba người sau. Phía trước ba người, hai nam một nữ, một cái là lão giả râu tóc bạc trắng, một cái là giữ phủ tráng hán. Còn có một vị lành lạnh dị thường nữ tử, gặp qua Tam Thánh Sứ. Vu Tân khom mình hành lễ, phía trước ba đại cường giả, đều là cửu phẩm cảnh. Ông lão trên mặt mang theo nụ cười, hơi hướng Phương Bình mấy người gật đầu. Tráng hán hung thần ác sát, nhìn mấy người ánh mắt không lành. Lành lạnh nữ tử phảng phất không thấy mấy người, dường như vạn năm núi băng. Vu Đinh giờ khắc này vội vàng đi ra, cười nói, mấy vị tôn khách, đây là. Vu Đinh giới thiệu một phen, ba đại cường giả là bây giờ Huyền Minh Thiên ở trong còn sót lại võ giả mạnh nhất một nhóm. Huyền Minh Thiên cửu phẩm, đều có thể coi là thánh sứ. Từ Bính, Tác Giáp, Điều Quỳ, chính là ba người này tên. Bọn họ ở giới thiệu đồng thời, Vương Kim Dương truyền âm nói. Từ, Tác, Điều đều là ân thương sơ kỳ quý trụ dòng họ. Những người này hẳn là xác thực đến từ thời đại kia. Trên thực tế, ở thời đại kia có họ, đều là quý trụ. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, một bầy thần tiên, có thể không là quý trụ sao? Người khác không họ, bọn họ có thể không có sao? Then chốt, mấy người này, trừ bỏ Từ Bính lão già kia, những người khác là ngớ ngẩn sao? Lão tử là bát phẩm kim thân, nhân hoàng thân tín, đại đế đích truyền, bất luận làm sao, thân phận ở thời đại nào? Kia đều toán quý tộc chứ. Kết quả mấy tên này lại có chút căm thù chính mình. Nhà các ngươi cửa lớn làm sao bị mở ra, trong lòng không đếm sao? Các ngươi đại đế bị lão Trương mạnh mẽ bức bách mở ra cửa lớn, trực tiếp đi vào đòi muốn chỗ tốt, các ngươi không rõ ràng sao? Liền này còn dám căm thù ta? Phương Bình nhìn lướt qua bên trái cường giả giữ phủ kia, hơi phán đoán một hồi, cửu phẩm sáu đoạn trái phải, con đường đi rồi có 500 mét trở lên, hẳn là gần như vậy. Trong tay có cổ thần binh, chiến phủ đại khái có thể so với hiện đại cửu phẩm thần binh. Lực lượng khí huyết không yếu, ít nhất có 15 vạn tạp trở lên, coi như hắn 16 vạn tạp, bản nguyên đạo tăng cường không, 5 lần, 24 vạn tạp. Hơn nữa thần binh, tuyệt học tăng cường, cũng không tính là quá nhiều. 20.000 tạp chết no, tổng cộng toán 26 vạn tạp. Loại này lão cổ hủ, sức mạnh khống chế độ hẳn là không yếu. Rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, 80% vẫn có. Phương Bình cấp tốc tính toán một thoáng, lực bộc phát đại khái ở 20 vạn trừ 22 vạn tạp ở giữa. Đến mức 100% bạo phát, đây là không phải nhân loại mới có thể làm được, dù cho lão cổ hủ cũng chưa chắc có thể chiến. Phương Bình cấp tốc so sánh một hồi, cái tên này gặp phải chính mình có thể chiến hắn, thắng bại khó nói, chủ yếu là chưa quen thuộc cổ nhân phương thức chiến đấu, cũng có chút kiêng kỵ bọn họ sẽ có hay không có chút thủ đoạn đặc thù. Bất quá chính mình vận dụng hoàng kim ốc, dù cho không địch lại, đối phương cũng không làm gì được chính mình, không coi là cái gì. Trong ba người, duy nhất đáng giá Phương Bình kiêng kỵ chỉ có cái kia Từ Bính. Ông lão mạo điệt này, xem ra run run rẩy rẩy, có thể cho Phương Bình cảm giác, chí ít có thể so với Ngô Xuyên tầng thứ này. Xem như là trong bản nguyên đạo cao cấp nhất một cấp độ rồi. Cường giả loại này, Phương Bình hiện nay còn không làm gì được. Nói như vậy, Lão Trương liền là tiêu diệt Huyền Minh Thiên Đế. Phương Bình cũng chưa chắc có thể một người xuyên thủng Huyền Minh Thiên. Giờ khắc này Phương Bình, trong lòng trong chớp mắt nổi lên vô số ý nghĩ. Đối người xa lạ, người khác có thù với hắn. Hắn cũng không ngại cân nhắc một hồi sức chiến đấu. Đánh thắng được liền hung hăng một điểm, đánh không lại liền nhận túng. Chỉ đơn giản như vậy, Phương Bình ở tính toán thời điểm. Lão nhân từ bính trước tiên mở miệng, cười nói, mấy vị tiểu hữu chiêu đãi không chu đáo rồi. Phương Bình cười ha hả nói, lão trượng khách khí rồi. Từ bính mới vừa muốn tiếp tục, giữ phủ tác giáp bỗng nhiên nói, bọn người đến Huyền Minh Thiên nhiều khác, tên họ cũng không từng thông báo. Cỡ nào thất lễ, tác giáp bất mãn, lễ không thể bỏ, quy củ không thể phá. Huyền Minh Thiên chính là đại đế vị trí, mấy vị đến từ nhân gian giới võ giả, lại chưa từng thông báo họ tên, đây chính là vô lễ. Phương Bình thật giống mới nhớ tới này gặp, cũng không tức giận, cười nói, thất lễ rồi, ta gọi Phương Bình, bọn họ là Lý Hàn Tùng, giới thiệu một chút về mình mấy người họ tên. Tác giáp lại lần nữa, cau mày nói, mấy vị lẽ nào chỉ có tên họ, đến từ phương nào? Phương Bình vẻ mặt tươi cười nói, ngươi, cha hộ khẩu. Tác giáp có chút nghe không hiểu, lộ ra nghi hoặc tâm ý. Phương Bình lại lần nữa cười nói, chúng ta đến từ thế giới loài người, đến từ tân võ thời đại, đến từ nhân hoàng môn hạ, cái này hẳn là đủ chứ? Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình không chút biến sắc, cũng không đáp lại, thông báo một chút lai lịch cũng là nên. Bất quá Phương Bình chính là khó chịu đối phương ngữ khí, gặng hỏi cái rắm, lão tử hỏi các ngươi vừa hỏi ba không biết, tại sao phải nói nhiều như vậy? Từ Bính thấy thế ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, mấy vị tiểu hữu cười chê rồi, chen vào một câu nói, xem như là hòa hoãn bầu không khí. Từ Bính thấy mọi người đều ở vạn pháp lâu đợi, lại nói, nơi đây không thích hợp đãi khách, Vu Đinh dẫn đường. Vu Đinh liền vội vàng gật đầu, hướng Phương Bình mấy người nói, mấy vị tôn khách, đi theo ta. Phương Bình mấy người đều đi theo. Lúc này, trong đám người có chút tuổi không lớn lắm cổ nhân đều có chút ngạc nhiên nhìn Phương Bình mấy người, đặc biệt là tóc của bọn họ. Có người nhìn thấy bọn họ tóc ngắn, có chút nhíu mày, bất quá cũng không nói gì. Nhân gian giới, bây giờ liền điểm ấy quy củ đều không thủ sao? Lúc trước ở bên trong đại điện kia lộ ra đầu thiếu nữ, giờ khắc này cũng cùng đến rồi. Tuổi không lớn lắm, một mặt tò mò nhìn mấy người. Trong đám người, như vậy thiếu nam thiếu nữ có vài vị, đều có chút ngạc nhiên. Hơn nữa hiếu kỳ biểu tình bày ra không thể nghi ngờ. Phương Bình nguyên bản đối với chỗ này cảm giác cực kỳ không được, bất quá chờ nhìn thấy những người trẻ tuổi này, trong lòng hỏa khí vẫn là tiêu tan một ít. Vừa mới nghĩ tới những người này ở nhân loại nguy cơ thời điểm cũng chưa từng lộ diện, hắn là càng nghĩ càng nén giận. Bất quá vừa nghĩ đều là những lão cổ hủ kia vấn đề, những người trẻ tuổi này cũng không phải hiểu những này, hắn cũng lười giận cá chém thớt rồi. Những người này thật giống không cái gì tâm cơ. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, một cái chỉ có mấy trăm người thế giới, đại đa số người còn đều ở tu luyện, những thiếu niên này biết cái gì? Bọn họ trời chỉ có 140 km², thế giới của bọn họ chỉ có hơn 500 người. Bọn họ một đời có lẽ chỉ biết là Huyền Minh Thiên mà không biết cái khác. Người như vậy kỳ thực đáng buồn, không dùng cho Vu Đinh những lão cổ hủ này, bọn họ năm đó có lẽ còn từng đi ra ngoài lãnh hội quá. Có thể những thiếu niên này, đó là thật hồ đồ rồi. Mọi người từ vạn pháp lâu đi ra, Từ Bính vừa đi vừa cười nói, mấy vị tiểu hữu lần này tiến vào Huyền Minh Thiên cũng là duyên phận, đại đế vì chư vị chuẩn bị vài món chí bảo. liền lão hủ cũng động lòng vạn phần. Từ Bính có vẻ cực kỳ cảm khái, Tác Giáp càng là dứt khoát nói, đại đế lần này chuẩn bị quý trọng như thế chi vật, vốn là không nên tùy tiện cho người, lại càng không nên cho nhân gian võ giả. Tác Giáp, Từ Bính quát khẽ một tiếng, có chút bất mãn, Tác Giáp tính cách này, không biết dễ dàng đắc tội người sao? Bây giờ không phải năm đó, năm xưa, bọn họ những đại đế này môn nhân, chỗ đi qua, hoành hành vô kỵ, nhân gian giới tùy ý bọn họ hoành hành, cao cao tại thượng, dù cho nhân gian đế hoàng thấy bọn họ cũng phải hành lễ. Có thể lúc này không giống ngày xưa, đại đế mới vừa thức tỉnh không lâu, Huyền Minh Thiên bây giờ cũng lạc ẩn núp không ra. Đối nhân gian giới mặc dù có chút hiểu rõ, có thể chớp mắt một cái, dù cho Từ Bính cũng có trăm năm không có từng đi ra ngoài rồi. Lần này nhân gian giới đến người, thực lực đều không kém, mấy người trẻ tuổi, lại có thông thần, kim thân cảnh, hiển nhiên cũng là cường giả hậu duệ môn nhân. Lúc này nói những này, nhưng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Huống hồ, Ngụy Hoàng hiện nay còn đang Huyền Minh Thiên bên ngoài, bọn họ cũng chuẩn bị lần này mượn cơ hội xuất thế. Giờ khắc này đắc tội rồi những người này không chỗ tốt. Từ Bính quát lớn, Phương Bình lại là không hề không vui, có chút hưng phấn nói, bảo bối tốt, lẽ nào là thần khí? So với Thiên Vương Ấn, Chu Thiên Kiếm những thần khí này làm sao? Phương Bình cười thoải mái, phảng phất thật không hiểu, dưới chân chiến ngoa tỏa ra hào quang, trong tay cửu phẩm trường đao hiện ra, trên người chiến giáp hiện lên. Chúng ta hiện đại võ giả không quá sẽ luyện chế binh khí. Dù cho là ta, cũng chỉ có thể làm những thứ rác rưởi này thay thế một hồi. Thực sự là không tốt bảo vật. Phương Bình nói xong, trong tay xuất hiện lần nữa một thứ. Vật này vừa ra, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Huyền Minh Thiên thật giống đều có chút run động. Một bộ phảng phất còn sống sót thi thể đột nhiên xuất hiện. Tùng Vương, ngày đó Thương Miêu chóc ra Tùng Vương bản nguyên đạo, đem hắn đại đạo đổ nát, tinh thần hủy diệt, nhưng đối phương kim thân vẫn chưa triệt để phá nát. Phương Bình lần trước cũng cho cất đi, làm tạp vật thu hồi đến rồi, bản nguyên đạo lấy đi, lực lượng tinh thần hủy diệt, đến mức trái tim, não hạch loại hình, cũng đều phá nát rồi. Hiện tại Tùng Vương chính là cái xác không? Đồ chơi này đối người bình thường mà nói là bảo vật. Đối với Phương Bình mà nói, không cái gì tác dụng lớn. Có thể lúc này, Phương Bình nhưng là trên mặt mang theo nụ cười, tiện tay nhấc theo dù cho chết rồi, y nguyên dung chuyển trời đất thi thể. Tùy ý nói, chư vị tiền bối có biện pháp đem cái này chân thần thi thể luyện chế thành binh khí sao? Mấy ngày trước mới giết, thi thể còn mới tươi, chính là thực lực hơi yếu, mới bước vào bản nguyên đạo không bao xa. Đại đế cho bảo vật, có binh khí loại sao? Có thể chém giết chân thần sao? Ta bắt được, có phải là có thể vượt cấp mà chiến, tàn sát chân thần? Phương Bình liên tiếp vấn đề tung ra miệng, nụ cười trên mặt y nguyên sán lạn. Đừng nói chuyện, lão tử chính là muốn bắt chẹt. Thu phí. Cái gì phí, ở lại phí, những người này vị trí Huyền Minh Thiên, nếu còn trên địa cầu, vậy sẽ phải giao phí. Tân võ thời đại võ giả, chiến đấu hơn trăm năm, tử thương vô số, là vì bảo vệ tân võ người, không bảo vệ các ngươi những người này. Các ngươi rõ ràng có cường giả, nhưng là không muốn ra tay, không muốn xuất chiến, vậy hôm nay liền muốn thu phí. Đồ vật cho ít đi không được, cho chênh lệch không được. Phương Bình muốn kiếm cớ, là hắn muốn kiếm cớ, sau đó đồ vật chưa đủ tốt, hắn liền hất bàn, để lão Trương đi vào làm một phiếu, Tác Giáp một bộ cho các ngươi thứ tốt, lãng phí, không nên thái độ, để hắn cực kỳ khó chịu, người làm ta chưa từng thấy thứ tốt. Phương Bình khuôn mặt tươi cười nghênh người, Vương Kim Dương mấy người lại là không nói tiếng nào, nhưng là cảnh giác vạn phần. Phương Bình cái tên này thật giống cố ý ở kích thích những người này. Sau đó không chắc những người này liền nhịn không được, thật muốn đấu lên. Từ Bính mọi người lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc. Chân thần, những người này lại bên người mang theo chân thần di thuế. Phải biết, bất luận cái nào thời đại, chân thần đều là cao cấp nhất loại kia cường giả. Chân thần cũng chỉ có chân thần có thể giết. Chân thần di thuế lưu lại xác suất cũng rất ít, trừ phi là bị cấp đại đế cường giả chém giết, mới có như vậy một chút xíu hy vọng lưu lại đối phương di thuế. Có thể hiện tại, một vị cường giả kim thân có, không những như vậy, còn bên người mang theo. Đây chính là chân thần cường giả. Di thuế tuy rằng không có mang theo khí tức của bản nguyên đạo, có thể cường giả chân vương cấu tạo, rèn luyện phương thức, kỳ thực cũng có thể thông qua nhục thân phán đoán một ít. Chuyện này với bọn họ có cực đại tác dụng tham khảo. Có thể thân phận của bọn họ, đó là tuyệt đối không tư cách đi quan sát chân vương nhục thân. Tác Giáp sắc mặt một trận biến hóa, lần này cuối cùng cũng coi như là có chút yên tĩnh rồi. Không chỉ là chân vương di thuế, trên tay đối phương binh khí, dưới chân chiến ngoa, trên người chiến giáp, dưới cái nhìn của hắn, đều là bảo vật, nhưng đối phương rõ ràng có chút chẳng đáng. Mấy người này, bao quát Từ Bính, trước đều có chút rụt rè cùng tự kiêu. Bọn họ nhưng là đại đế môn nhân, dù cho Ngụy Hoàng cũng có thể là cấp đại đế cường giả. Có thể một cái lão phái đại đế, một cái mới lên cấp, vẫn là nhân gian giới mới xuất hiện đại đế, hai người còn là bất đồng. Bọn họ nghiêm nghị, đám thiếu niên kia lại là cũng đã hoàn toàn bị ép ngã xuống. Dù cho chân vương chết rồi, cũng là có uy thế tồn tại, đối cao phẩm đúng là không quá to lớn ảnh hưởng. Có thể những thiếu nam thiếu nữ này, thực lực không tính yếu, ngũ lục phẩm đó là bình thường. Có thể đối mặt chân vương di thuế, y nguyên vô pháp chống đối. Phương Bình gặp mấy người không nói lời nào, nụ cười càng rực rỡ, lần nữa nói: chư vị tiền bối, vãn bối có chút chờ mong đại đế lần này sẽ tặng cho chúng ta ra sao cơ duyên rồi. Hắn căn bản không che giấu, nhờ vào lần này bảo vật kỳ thực là lão Trương cướp đến. Đã như vậy, hắn hiện tại liền muốn nhìn bảo vật, thật tốt, nói rõ chủ nhân của nơi này không qua loa. Suy tính một chút có muốn hay không để lão Trương đến khai chiến. Không được, vậy thì không thành ý. Chúng ta nhìn làm, tiểu hữu kính xin thu hồi chân thần di thuế. Từ Bính nói một câu, Phương Bình thu hồi Tùng Vương di hài, liếc mắt một cái Tác Giáp, trong mắt cười nhạo tâm ý rõ ràng. Ta chính là như thế tiểu tâm nhãn, ngươi có thể làm sao? Ngươi dám ra tay, ta lập tức bạo phát toàn lực, đánh hay không chết ngươi lại nói. Lão Trương đó là khẳng định có thể đi vào rồi. Tác Giáp nhìn thấy ánh mắt của hắn, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên. Từ Bính không chút biến sắc đè ép ép bờ vai của hắn. Muốn nhìn, người này thân phận cao quý, bảo vật vô số, hiển nhiên là nhân hoàng coi trọng nhân vật. Có lẽ trong nhà còn có trưởng bối là cường giả cấp chân thần. Tốt nhất không muốn phát sinh xung đột, ít nhất ở đại đế xuống núi trước. Lúc này không muốn cho đại đế trêu chọc cường địch. Từ Bính đè xuống Tác Giáp, khôi phục nụ cười nói, tiểu hữu bảo vật quả nhiên rất nhiều. Xem ra nhân hoàng cực kỳ coi trọng tiểu hữu. Bất quá lần này đại đế vì mấy vị chuẩn bị bảo vật, chắc chắn sẽ không so với những này kém. Bản nguyên giáp, đại đế năm xưa sử dụng chiến giáp, hái thiên địa chi tinh, hỗn độn chi khí, rèn đúc mà thành. Đối phương nói một chàng không hiểu ra sao đồ vật, theo Phương Bình hoàn toàn là dùng vô nghĩa khoác lác danh từ đến lừa gạt hắn. Chính là một cái chân thần ở bản nguyên cảnh sử dụng chiến giáp thôi. Bất quá thật giống có chút đặc thù tác dụng, cùng bản nguyên không gian có chút quan hệ. Tầm thường thần binh chiến giáp đều tồn tại trong tam tiêu chi môn. Bản nguyên chiến giáp nhưng là có thể tồn tại trong bản nguyên không gian. Lĩnh ngộ nhìn bản nguyên đảo võ giả, chiến giáp không chỉ có thể dùng để hộ thân, còn có thể vững chắc bản nguyên không gian. Cổ võ giả chiến đấu thường thường sẽ đối đầu am hiểu tinh thần lực cường giả. Cường giả như vậy chiến đấu với nhau, một khi tiến vào bản nguyên không gian chiến đấu, bản nguyên không gian vững chắc tính liền còn chờ thương thảo rồi. Bản nguyên chiến giáp đối bản nguyên không gian cũng có nhất định bảo vệ tác dụng. Phương Bình khẽ gật đầu, đúng là đồ tốt, bất quá hiện đại võ giả hầu như sẽ không chiến đấu như vậy. Chỉ có thể nói có chút dùng, bất quá bây giờ theo một ít cổ võ giả không ngừng hiện thân xuất thế. Đúng là có thể dùng một lát, huyền minh thần đan, cái này càng là chí bảo. Từ Bính cười nói, huyền minh thần đan là năm đó đại đế vì đế tử chỗ luyện. Lúc đó luyện chế đầy đủ 9 năm, thành đan 3 viên, viên thuốc này không cái khác tác dụng, duy nhất tác dụng chính là dung. Dung, Phương Bình lộ ra vẻ nghi hoặc, Từ Bính có chút kiêu ngạo nói, chính là dung, để lực lượng tinh thần cùng nhục thân càng thêm hòa hợp, không đến nỗi mất cân đối. Các ngươi có lẽ không biết, năm xưa rất nhiều cường giả xuất hiện nhục thân cùng lực lượng tinh thần không xứng đôi việc. Có võ giả, kim thân bảy rèn, lực lượng tinh thần nhưng là không mạnh. Có võ giả lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nhục thân nhưng là vượt qua chịu đựng phạm vi, cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, mà huyền minh thần đan liền có thể đem hai người cân bằng. Từ Bính khẽ vuốt râu dài, lại lần nữa cười nói, đây chính là huyền minh thần đan, năm đó không ít đại đế đến đây cầu đan, có thể thành đan chỉ có 3 viên, đế tử từng dùng 1 viên, còn lại 2 viên, 1 viên tặng cho đại đế chi hữu, đây là cuối cùng 1 viên. Từng có đại đế vì hậu duệ cầu đan, nhưng là không có đưa ra. Phương Bình hơi nhíu mày, dò hỏi, lực lượng tinh thần cùng nhục thân không xứng đôi, dùng đan dược này là có thể xứng đôi rồi. Từ Bính khẽ cười nói, đây chính là huyền minh thần đan kỳ diệu chỗ, dường như vạn đạo hợp nhất, vạn pháp hợp nhất như vậy, có thể để cho hai giả sức mạnh tiến hành lẫn nhau truyền. Phương Bình trên đại thể nghe rõ ràng, tỉ như lực lượng tinh thần cao, là có thể thông qua cái này, đem một phần lực lượng tinh thần chuyển đổi thành nhục thân lực lượng. Ngược lại cũng một dạng, đến mức làm sao chuyển đổi, đan dược vì sao có thể làm được, cái này Phương Bình không rõ nguyên lý. Từ Bính cũng không rõ, bất quá này xác thực có thể xưng tụng thần đan, ít nhất đối cổ võ giả bên trong một ít người mà nói là như vậy. Này thậm chí có cân bằng Nam Bắc hai phái năng lực. Bất quá Phương Bình cảm thấy, sẽ không có như vậy thần. Suy nghĩ một chút hỏi, có cái gì hạn chế sao? Ta nghe nói tông phái thời kỳ, một ít cường giả xuất hiện mất cân đối trạng thái. Nếu như huyền minh thần đan có thể cân bằng lời nói, vậy thì sẽ không có Nam Bắc hai phái tranh chấp rồi. Lời này vừa nói ra, Từ Bính hơi hơi khác thường, rất nhanh khôi phục nụ cười nói, tiểu hữu minh giám, thật có chút hạn chế, chỉ có thể đối chưa bước vào bản nguyên đạo võ giả sử dụng. Bản nguyên một thành, vậy thì khó có thể cân bằng rồi. Tác Giáp lại lần nữa xen vào nói, dù cho chỉ đối bản nguyên cảnh trở xuống hữu hiệu, vậy cũng là vô cùng trọng yếu chí bảo. Vật ấy cũng chỉ có đại đế luyện chế quá, thành đan chỉ có 3 viên, vô số cường giả mơ ước. Hiện nay nhưng là, hắn lại muốn phát hỏa, nhưng là nghĩ tới điều gì, cau mày không lại mở miệng, huyền minh thần đan. Năm đó xác thực có rất nhiều cường giả đến cầu đan. Dù cho là hắn, kỳ thực lúc trước cũng cực kỳ muốn. Đáng tiếc hắn không dám mở miệng. đại đế cũng sẽ không cho hắn. Bây giờ nhưng là đưa cho nhân gian giới võ giả. Điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ nén giận. Từ Bính không để ý đến hắn. Tiếp tục nói, đây là cái thứ hai. Món thứ ba, càng là bảo vật vô giá. Từ Bính trầm giọng nói, thiên giới tàn đồ. Năm xưa, trời đất ba phần, thiên địa nhân tam giới mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhân gian giới vẫn còn, địa giới, thiên giới phá nát, hoàng giả tịch diệt. Từ Bính sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, vật ấy chính là thiên giới phá nát sau. Đại đế mời rất nhiều bạn tốt, tiêu hao vô số năm tháng vẽ mà thành. Phương Bình nghe đến nơi này, bỗng nhiên có chút sắc mặt quái lạ. Thiên giới tàn đồ, thiên địa nhân tam giới, trái đất là nhân gian, địa quật sẽ không là cái gì địa giới chứ. Mà thiên giới, đừng nói cho ta chính là người địa quật ghi chép thần lục. Thần lục cũng phá nát rồi, thiên giới cũng phá nát rồi. Như thế sao? Còn có, Huyền Minh Thiên Đế đem đồ chơi này đưa ra đến. Phương Bình chớp mắt cảm nhận được một cổ nồng nặc đến cực hạn ác ý. Không phải nhằm vào mình, là nhằm vào Lão Trương bọn họ. Từ Bính còn đang tự thuật, thiên giới chính là hoàng giả còn đang thời kỳ. Hoàng giả chỗ ở, có lẽ có tục tiếp đại đạo chi pháp. Phương Bình tựa như cười mà không phải cười. Thật muốn như vậy, nhà ngươi chủ nhân còn đang này tổ mấy ngàn năm. Ngươi coi ta là kẻ ngu si vẫn là đem Lão Trương bọn họ làm kẻ ngu si. Có thể có thời điểm, biết rõ hy vọng không lớn. Nếu như cường giả thật không đường có thể đi rồi, cũng sẽ đi, liền như địa quật những chân vương kia. Một cái phục sinh chi chủng, liền hình dáng gì cũng không biết. Nhưng là từng cái đổ xô tới. Không tiếc vì này cùng nhân loại khai chiến. Tính kế trăm nghìn năm, các hoàng giả chỗ ở, khả năng tồn tại tục đạo chi pháp, dù cho chỉ là nhất tuyến khả năng, đối một ít cường giả mà nói, cũng đáng giá thử một lần rồi. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt híp híp, mở miệng nói, thiên giới, lẽ nào ở trong cấm kỵ hải? Từ Bính cười nói, cái này, lão hủ cũng không rõ ràng. Đại đế vẽ tàn đồ, cũng chỉ có đế cấp cường giả mới có thể mở ra. Cái này cũng là đại đế tặng cho nhân hoàng quà tặng. Nhân gian lại ra nhân hoàng, đại đế cũng cực kỳ mừng rỡ. Không phải đế cấp cường giả, dù cho tìm tới tục đạo chi pháp, cũng vô dụng. Sở dĩ vật ấy tiểu hữu nếu như bắt được, có thể truyền tặng nhân hoàng. Phương Bình lại lần nữa ngắt lời nói. Nếu như bắt được, có ý gì? Không ngờ còn có thể không lấy được. Cố ý nhử, Phương Bình cảm thấy đồ chơi này chính là rác rưởi. Nếu như thật ở cấm kỵ hải, chính là câu dẫn người đi chịu chết. Huyền Minh Thiên Đế lần này tuyệt đối mang trong lòng bất lương. Bất quá nói đi nói lại, đồ chơi này dùng được rồi. Cũng là bảo vật, Phương Bình hầu như là chớp mắt nghĩ đến một vấn đề. Đều ở cầu phục sinh chi chủng. Tốt, bản vẽ này ném ra ngoài, có thể hay không để địa quật một ít chân vương điên cuồng? Đều mẹ nó cho các ngươi đưa đến cấm kỵ hải đi. Nhìn còn có bao nhiêu sống sót trở về. Liền nói là Huyền Minh Thiên Đế cho. Liền nói Huyền Minh Thiên Đế nhanh thành hoàng rồi. Phương Bình trong đầu từng cái ý nghĩ hiện ra. Ngược lại hắn hiện tại cảm thấy Huyền Minh Thiên Đế không phải thứ tốt. Cái gì không cho, cho đồ chơi này. Phương Bình tin tưởng Lão Trương có thể khắc chế chủ. Hắn không như vậy muốn thành hoàng. Hắn nghĩ thành hoàng, vậy cũng là vì thủ hộ nhân loại. Có thể đi cấm kỵ hải. Cửu tử nhất sinh, một khi chết ở cấm kỵ hải, kia cái gì đều thành trống rỗng. Vì không mạo hiểm, Lão Trương thành tựu đỉnh cao nhất sau, một ít khu vực nguy hiểm hầu như không thế nào đi rồi. Bản đồ này đưa Lão Trương, Lão Trương đại khái cũng là nhìn cái náo nhiệt, có thể không phải người nào đều là Lão Trương loại người này. người khác không nói, một ít chấn tinh thành lão tổ, đình trệ vô số năm. Lúc trước Dương gia lão tổ chính là không chịu được cảnh giới vô pháp tăng lên. Mấy trăm năm như một ngày, có chút điên cuồng xông vào giới vực chi địa. Nếu như lúc ấy có tàn đồ ở tay, Phương Bình không nghi ngờ chút nào, đối phương cũng sẽ dọc theo tàn đồ đi tìm cơ duyên. Cường giả như vậy, còn không phải một, hai cái, ba loại bảo vật, chen lẫn tàn đồ. Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng, liếc mắt nhìn Từ Bính. Từ Bính lại là cười nói, tiểu hữu không biết, thế gian này, tất cả đều có định số. Duyên cũng không thể nhẹ truyền. Nếu như tiểu hữu vô cớ cầm đại đế bảo vật, phúc duyên nông cạn, e sợ ngày sau tất có đại nạn. Sở dĩ sẽ có một ít thử thách. Hắn chính nói xong, vẫn trầm mặc. Tần Phượng Thanh đột nhiên hỏi, liền ba loại sao? Còn có một thứ là đưa cho nhân hoàng. Đây chẳng phải là nói chỉ có hai cái? Từ Bính than thở, Huyền Minh Thiên đóng kín nhiều năm, đại đế đế tàng đã là không nhiều, đối chư vị hữu dụng cũng chỉ có này ba cái chí bảo rồi. Tác Giáp cũng lạnh lùng nói, ba cái chí bảo, liền đại đế đều sẽ động lòng, mấy vị còn không hài lòng sao? Tần Phượng Thanh không quản hắn, suy nghĩ một chút nói, ta còn chưa tới cửu phẩm, không vội muốn bản nguyên chiến giáp. Cái kia Huyền Minh thần đan, ta cảm thấy rất hữu dụng, trước tiền bối nói tặng cho ta một ít cơ duyên. Từ Bính khẽ thở dài, vạn vật đều có nhân quả, tiểu hữu lần này, bất quá cũng không phải là không có cơ hội, đại đế dành cho mấy vị tiểu hữu một ít thử thách. Bảo vật người có duyên chiếm được, lời này vừa nói ra, Phương Bình đạm mạc nói, ta chính là duyên. Không cần thử thách, ba cái bảo vật đều về ta. Dứt lời, nhìn về phía Lý Hàn Tùng mấy người, lạnh nhạt nói, có ý kiến gì không? Lý Hàn Tùng cười khan nói, kia tùy ngươi vậy. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi bắt phẩm chiến giáp cho ta, ta liền không tranh. Tần Phượng Thanh thấy thế cũng muốn nói chuyện, Phương Bình nhưng là ánh mắt nghiêm lại, lạnh nhạt nói, Tần Phượng Thanh, quay đầu lại ta tặng cho ngươi một ít năng nguyên thạch. Ngươi hiện tại không cần những này, chờ ta thành chân thần, không dùng được sẽ đưa ngươi một ít. Tần Phượng Thanh hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là nhìn về phía Từ Bính. Từ Bính cũng là hơi kinh ngạc dáng vẻ, một nửa trang, một nửa thật kinh ngạc. Này Phương Bình, đến cùng là lai lịch ra sao? Bốn vị thiên tài võ giả, những người khác cũng đều không yếu, kết quả hắn một người muốn toàn chiếm, lẽ nào là nhân hoàng hậu duệ? Dù cho như vậy cũng quá đáng chứ. Phương Bình lại là không nhịn được nói, các vị tiền bối, bảo vật có thể cho ta rồi, đến mức thử thách không cần chứ, ta ở nhân gian giới cầm bảo vật chưa bao giờ cần thử thách. Đừng nói cái gì bản nguyên giáp, thần đan, chính là càng tốt hơn bảo vật, cũng không ai sẽ thử thách ta. Hắn không kiên trì cùng bọn họ chơi cái gì thử thách. Cầm đồ vật lại nói, trước tiên đem đồ vật cầm đến tay, kế tiếp có vật gì đều tốt nói, là đánh vẫn là không đánh, cướp vẫn là không cướp, lại căn cứ tình thế để phán đoán. Tiểu hữu, cái này... tiền bối lẽ nào vô tâm tặng cho chúng ta? Phương Bình cười nhạt nói, đã có tâm, đó chính là đưa cho chúng ta bốn cái, hiện tại bọn họ cũng không muốn, vậy còn thử thách cái gì? Đến mức nhân quả gì? Ta gánh chịu chính là, ta Tân Võ võ giả, không tin những này, dù cho có, lấy lực phá đi, không đáng sợ. Đang khi nói chuyện, mọi người đến một nơi mới đại điện, Phương Bình nhìn lướt qua, chính là cái phòng đãi khách hình thức loại kia, cũng không cái gì đặc thù. Giờ khắc này, Phương Bình đó là trực tiếp muốn bảo vật, Từ Bính lại là trầm ngâm chốc lát, lại lần nữa nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người, đặc biệt là Tần Phượng Thanh, chậm rãi nói, mấy vị thật muốn từ bỏ bản nguyên giáp cùng huyền minh thần đan, đối mấy vị đều có tác dụng cực lớn. Mấy người đều là trầm mặc. Phương Bình thẳng thắn trực tiếp ngồi xuống, cười nhạt nói, đương nhiên từ bỏ, ai dám có ý kiến. Lời này vừa nói ra, trong đám người những thiếu niên của huyền minh thiên kia đều có chút không phục. Võ giả nhân gian này thật hung hăng. Sao mạo điệt, 80 đến 90 tuổi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.